3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 525, thế giới cực lạc. Này phiến cửa lớn màu vàng ống mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng là Tô Giả nhưng không cách nào có thể đụng tay đến. Phảng phất giữa hai người có một cái không nhìn thấy rất dài lối đi. Tô Giả đứng dậy từng bước đi tới. Thê lương trang trọng khí tức đập vào mặt, Tô Giả có thể cảm giác được thời gian đang lùi lại hồi tưởng. Lối đi bỗng nhiên xuất hiện vô số tràn đầy phong phú màu sắc hình ảnh. Nhìn Tô Giả là hoa cả mắt, không biết làm sao, bởi vì từng cái hình ảnh mặc dù cũng không cao giống nhau, nhưng cũng bao hàm một điểm giống nhau, đó chính là từng cái hình ảnh đều có Tô Giả chính mình. Ở thổ bên giường đất đút mẫu thân uống canh cá Tô Giả. Một mình đi bái sư học nghệ Tô Giả. Bị bát, linh, giới Tô Giả. Ở bí cảnh chung chém giết Tô Giả. Cùng bạch sắt đồng thời tiến vào phong thủy các Tô Giả. Gặp cuộc đời này chân ái Tô Giả. Cùng vạn bảo thương hội quyết tử chiến một trận Tô Giả. Tô Giả còn chưa tới kịp nhìn hết toàn bộ. Táo cửa lớn màu vàng ống đã đứng ở trước người, mặc dù không lớn lại phảng phất một đạo rãnh trời chiếm cứ Tô Giả toàn bộ tầm mắt. Lại cũng không tha cho còn lại, những hình ảnh kia có lẽ là Tô Giả tìm về trí nhớ mấu chốt. Nhưng là hắn không nhịn được nghĩ muốn đẩy ra trước mắt cửa lớn màu vàng ống. Két một tiếng, một đạo vạn trượng sáng chói quang mang trong nháy mắt đem Tô Giả bao phủ. Phạch một cái Tô Giả bị hút vào trong đó. Sau đó táo cửa lớn màu vàng ống lặng lẽ khép lại. Trong lối đi vô số hình ảnh cũng hơi ngừng. Tô Giả che con mắt dần dần thích ứng trước mắt ánh sáng. Chờ hắn đem che con mắt để tay đi xuống thời điểm. Hoàn toàn bị mục chỗ cùng cảnh tượng khiếp sợ. Chân trời lập lòe đám mây vô cùng linh tính khắp nơi chơi đùa. Đường hoàng sừng sững Phật điện tựa như kim sơn như vậy tản ra vạn trượng quang mang. Vô số Phật tổ hóa thân đứng ở trong Phật điện ngoại. Vẻ mặt khác nhau đạt tới thiên bách tư thái. Cao ta liên lập trải rộng đại địa. Tụng kinh chi âm vang dội không trung. Vô số sinh linh thành kính hợp tay hình chữ thập. Giờ phút này yên lặng như tờ. Chỉ có tín niệm ở trong lòng. Phía trên vùng tịnh thổ vô cấu vô tạp, đã từng Tô Giả từ đầu đến cuối không coi nổi, vô tự kinh. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại đang hắn mất trí nhớ lúc vì hắn mở ra. Thế giới cực lạc, đại môn, lúc ban đầu rung động đã phai nhạt đi. Tô Giả bắt đầu chẳng có mục đi, thỉnh thoảng gặp phải những tăng lữ khác, cũng sẽ mặt lộ vẻ có lòng tốt hướng Tô Giả bái lễ. Tô Giả giống vậy tràn đầy kính ý thăm đáp lễ. Tô Giả bất chi bất giác đã đi vào Phật điện. Trong Phật điện kim bích huy hoàng, phù điêu khắc họa xâm la vạn tượng. Tô Giả trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Vị tiểu sư đệ này lại là lần đầu tiên tới. Thế giới cực lạc, Tô Giả bên tai vang lên thanh âm hùng hậu. Đại sư ngươi khỏe, ta là vô danh, vô danh. Thật là kỳ quái pháp danh, ta không phải là cái gì đại sư, tại hạ pháp danh chính tịch sư huynh, ta là lần đầu tiên tới, chính tịch mỉm cười nói, có đoạn thời gian không có người mới tới, người nhất định sẽ nơi này thật tò mò đi, Tô Giả cung kính chắp tay đạo, ta ở bên trong phòng nhìn cho thật kỹ kinh thư, không biết rõ làm sao liền đến nơi này, mời chính tịch sư huynh tường giải. Chính tịch khoát tay một cái, sau đó nói với Tô Giả, tới chúng ta vừa đi vừa nói, ta mang người thật tốt hiểu một chút. Thế giới cực lạc, cũng không phải là sinh nhi cũng có, đây là vị thứ nhất Phật đạo lão tổ xây lập địa phương. Năm đó lão tổ trải qua ngàn năm gặp trắc trở mới bỏ được sinh thành Phật. Đắc đạo lúc không quên là hậu nhân lát thành tạo hóa con đường. Nơi này là tịnh hóa tinh thần thánh địa, ở trong giới tu hành, sơ lược chia làm tứ đại tu hành, hồn lực, linh uy, tinh thần, khí lực, kiếm tu cùng phù tu giỏi hồn lực, đao tu cùng thương tu giỏi linh uy, thể tu giỏi khí lực, mà thiện tu cùng thú tu giỏi tinh thần. Nhưng là thiện tu cùng thú tu lại có rất lớn lại xa cách thú tu ở chỗ câu thông trao đổi thiên địa chi linh tính, cùng thế gian vạn vật hài hòa cộng sinh cùng tồn tại. Thuận thiên ý tức là tự nhiên, mà thiện tu ở chỗ đốn ngộ, cảm thụ thế gian bi hoan ly hợp, cuối cùng chặt đứt hồng trần, giới điệu thất tình lục dục, lòng dạ từ bi rất yêu thích vô cương, trừ rồi tự thân lại thức tỉnh chân lý, có thể tiến vào thế giới cực lạc, không liên quan tu vi cảnh giới, chỉ nhìn có hay không lòng thành tâm cảnh. Nếu là không có chút nào nghĩ bậy là được tới đây. Buông tha tự thân liền không cách nào siêu thoát với thể xác. Bởi vì, thế giới cực lạc là tinh thần thăng hoa chi tịnh thổ. Tô giả đem những này cũng nhưng trong lòng. Sau đó chính tịch nói ra, thế giới cực lạc tồn tại chân chính ý nghĩa. Phật đạo lão tổ không có mất đi, mà là cuối cùng hóa thành tam thiên thế giới chung một bộ phận. Có thể là bất kỳ một viên hoa cỏ cây cối, cũng có thể là giang hà núi đồi, thậm chí cũng có thể là trong hư không vẫn thạch. Nhưng là ở Phật đạo lão tổ trước khi rời đi, hắn đã như ẩn như hiện, ý thức đã hơn nửa cũng phiêu hốt dung nhập vào tam thiên thế giới. Hắn có thể cảm giác được tam thiên thế giới đem đối mặt một trận hủy diệt hạo kiếp, cho nên mới thành lập thế giới cực lạc. Dùng để tăng lên những thứ kia chịu tự thân ôm trong ngực rất yêu thích tăng lữ. Bởi vì bọn họ đúng là gánh vác chàng này hạo kiếp trọng yếu nhất. Về phần như thế nào tăng lên, chính tịch chỉ vài tòa nổi bật của ấu trạng thái tháp cao. Sau đó chậm rãi nói, những thứ kia tháp cao chính là thí luyện chi địa, một tháp một thế giới, thông qua tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Nếu là thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Đây chính là lão tổ lưu lại phúc trạch. Tô giả biết có thể hưởng thụ này phúc trạch người nhất định đều là mang lòng rất yêu thích. Nếu như là mất trí nhớ hắn cũng biết nếu quả thật có đại hạo kiếp ngày ấy, nhất định sẽ nghĩa bất dung từ xả thân mà lên. Không nói những đại nghĩa đó nói như vậy, vẻn vẹn là vì báo đáp mừng rỡ tự ân cứu mạng. Còn có những thứ kia đối với hắn đối xử tử tế có thừa sư huynh đệ. Huống chi trong lòng hắn loáng thoáng cảm thấy còn có rất nhiều người yêu cầu hắn thủ hộ. Hắn không biết những ngưỡng người kia ai, nhưng là hắn dám khẳng định những người đó không chỉ có tồn tại ở trong lòng của hắn. Hơn nữa liền chân thực tồn tại ở thế giới này một nơi. Hắn muốn tìm về đã từng trí nhớ. Càng muốn tìm đến những thứ kia mất trí nhớ sau hắn đều không cách nào mất đi quên nhân. Chính tịch nhìn ra Tô Dạ nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Thật sự hắn cho Tô Dạ nhắc đi một tí đề nghị. Nơi này thời gian trôi qua so sánh với ngoại giới cơ hồ là ngừng. Tháp cao thực tập nói khó không khó, nhưng là nói đơn giản cũng không đơn giản. Tỉ như, đối mặt hủy diệt hạo kiếp. Chỉ có bác ái cùng một lời nhiệt huyết là còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng còn cần chiến lực đi đối kháng. Mà tháp cao thực tập tức là như thế. Rõ ràng tối cầu thị tinh thần thăng hoa, nhưng vẫn là chạy không thoát yêu cầu tăng cao tu vi cảnh giới. Loại mâu thuẫn này ngay cả Phật đạo lão tổ cũng không thể tránh được. Thế giới cực lạc, tháp cao có rất nhiều tòa. Nhưng là trong đó thực tập hiếm có nhất ba tòa. Đệ nhất tọa là thất tình lục dục tháp. Thứ hai tọa là ngũ giới thập thiện tháp. Tòa thứ ba là tứ đại giai không tháp. Thế giới cực lạc, rốt cuộc tồn tại bao lâu? Cũng không có một xác thực cách nói. Bởi vì Phật đạo lão tổ tuổi đều đã không thể nào kiểm chứng. Bởi vì khi đó còn không có thần minh nói một câu. Như thế suy đoán ít nhất cũng phải vạn năm trước. Có thể hoàn thành này ba tòa tháp cao thực tập thiện tu gần ngàn năm qua chỉ có hai người. Không một hàng ngoại đều được liền thần minh, Mặc dù nói không chắc thông qua tháp cao thực tập mới có thể thành tựu thần minh, nhưng là thông qua tháp cao thực tập nhất định có thể thành tựu thần minh. Nghe đến lời này, Tô Dạ tim đập thình thịch. Thành tựu thần minh là mỗi một cái tu sĩ chọn đời theo đuổi. Đó không phải chỉ là một cái uy chấn thiên hạ danh hiệu, cũng là con đường tu hành điểm cuối chỗ. Vô số tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Dù là chắp ghép bên trên tánh mạng cũng sẽ không tiếc thế giới đỉnh. Tô Dạ chuẩn bị trước từ một tòa tiểu tháp bắt đầu tiến hành thực tập. Chính tịch cũng không có nói quá mức cặn kẽ, bởi vì thiện tu thực tập vốn là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không hề giống thất hạng thực tập trực tiếp như thế. Chính tịch cho Tô Dạ mang tới một nơi chỉ có 3 tầng tháp lầu. Sau đó dùng đến khích lệ ánh mắt nhìn hắn. Tô Dạ gật đầu một cái. Sau đó thần sắc như thường liền đi vào. Sau khi đi vào, Tô Dạ cảm giác đầu tiên chính là nội bộ thật là lớn. Hơn nữa lớn hơn kỳ. Căn bản không phải một tòa tháp có thể chứa đựng không gian. Thật là một tháp một thế giới a. Làm Tô Dạ bước vào tới một khắc kia, thực tập cũng đã bắt đầu rồi. Tô Dạ trước mắt xuất hiện một cái thôn trang nhỏ, đông đảo nam nữ già trẻ dương dương tự đắc vừa nói vừa cười. Nhưng là bỗng nhiên có một đám hung thú từ đàng xa lao nhanh tới, mang theo bụi đất phảng phất bão cát, mà thôn trang phàm nhân còn không biết đã tai vạ đến nơi. Vẫn còn ở mỗi người cười đùa trêu ghẹo, hoàn toàn không có phát giác hung thú không cần thiết chốc lát sẽ đạp bằng toàn bộ thôn trang. Tô Dạ không hề nghĩ ngợi, lấy càng nhanh chóng độ chạy như bay. Hắn vòng qua thôn trang trực diện những thứ kia le lưỡi nước miếng bay đầy trời hung thú. Song phương vừa đối mặt nhân vật trao đổi, hung thú đều biến thành đợi ở con cừu nhỏ, mà Tô Dạ lại thành một con nóng nảy hung thú đại sát tứ phương. Chỉ chốc lát sau, cả người vết máu Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhìn đầy đất bừa bãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.